Ác ma cưng chiều vợ yêu. Chương 48, tìm anh. Góc truyện audio.com. Ác ma cưng chiều vợ yêu. Lần này cô nhất định không để đánh mất tình yêu của mình nữa. Cô quyết tâm đi tới nước Anh để tìm Thiên Lâm. Sau khi đáp chuyến bay cô chẳng biết nên đi đâu tìm anh. Vì đây là lần đầu tiên cô đến nơi này. Cô ngồi trên taxi, tài xế sẽ hỏi cô e do you want to go. Bạn muốn đi đâu? Cô cũng chẳng biết đi đâu nên thôi đành đi tìm chỗ ở rồi tính sau. Let me ask which hotel has 5-star recently. Cho tôi hỏi, gần đây có khách sạn 5 sao nào không? Tài xế nhìn cô qua kính chiếu hậu. Yes. So now you want to go there. Chấm, có đấy. Vậy bây giờ cô muốn đến đó phải không? Chấm, cô gật đầu nói yes. Now you take me there. Vâng, đưa tôi đến đó đi. Tài xế bắt đầu khởi động xe. Ok. Tại khách sạn Holetmer, cô đứng trước quầy tiếp tân. Cô tiếp tân nhìn cô mỉm cười hỏi hello. Which room do you want to book? Chấm, xin chào, quý khách muốn đặt phòng nào? Cô mỉm cười lại với tiếp tân. Give me a 5-star room, spacious and cool, cho tôi một phòng hạng 5 sao? Rộng rãi, thoáng mát là được. Cô tiếp tân bấm gì đó vào máy tính rồi mở tủ ra lấy một cái thẻ ở trên có viết số 203. Vừa nhìn cô đã biết đây là khóa phòng loại thẻ. Cô tiếp tân đưa cô cái thẻ rồi cô nhận lấy yes. Please invite us to 203 room. Vâng ạ, vậy mời quý khách nhận phòng 203 nha. Ok, được, cô cầm lấy tấm thẻ rồi đi lên phòng. Bên trong phòng đủ tất cả các yêu cầu của cô. Cô mệt mỏi đến mức vừa nhìn thấy chiếc giường đã leo lên nằm. Cô định nằm một chút thôi nhưng ai ngờ lại ngủ quên mất. Tới tối cô mới tỉnh dậy cũng đã 19 giờ tối. Cô đi tắm rửa sắp xếp quần áo vào tủ rồi đi ra ngoài kiếm gì ăn. Vừa mở cửa phòng ra cô đã ngạc nhiên vì người đàn ông đứng trước mặt cô là Thiên Lâm. Cô không ngờ cô và anh lại cùng ở chung một khách sạn. Anh ở phòng 206 đối diện với phòng 293 của cô. Hết chương 48. Chương 49, sống chết cũng không về. Cách chương.